cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với những bình luận ác liệt của hot search trước đây thì bình luận của dân cư mạng đối với hot search lần này tương đối thân thiện, bọn họ chủ yếu bình luận icon mặt cười, thậm chí, người đại diện cùng trợ lý của cô cũng bình luận rất nhiều icon đó dưới bài viết. Cô cảm thấy hiện tại bản thân phải im lặng. Đêm qua Thương Ngôn đã xin phép đạo diễn Trần cho mình nghỉ nửa ngày để đến tham sự kiện ra mắt sản phẩm nhẫn kim cương Darling do cô và Giang Thừa cùng nhau làm đại diện phát ngôn. Ngay khi thấy cô, Giang Thừa mặt mày hớn hở, vẫy tay chào hỏi. Xin chào, đây chẳng phải là Thương Ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp hay sao? Giọng nói của anh ta không quá lớn nhưng người ở xung quanh đều nghe thấy hết. Có vẻ bọn họ đang nhớ tới hot search Weibo ngày hôm qua, không nhịn được thấp giọng cười. Thương Ngôn làm bộ như không có gì, bình thản ngồi xuống bên cạnh anh ta. Nở một nụ cười chuyên nghiệp ghé sát vào tay Giang Thừa nhỏ giọng uy hiếp. Giang Thừa, nếu anh còn trêu chọc nữa thì ngày mai mọi lịch sử tình trường của anh sẽ được chính miệng em tiết lộ. Hoa, Giang Thừa làm bộ kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai tay chắp lại. Tôi khẳng định sẽ không trêu chọc nữa. Xin đại mỹ nữ thương xót hạ thủ lưu tình. Cô và Giang Thừa rất thân thiết. Hồi còn học ở học viện điện ảnh, anh ta là lớp trưởng còn cô là ủy viên trong ban tuyên truyền. Hai người bọn cô thường xuyên cùng nhau tổ chức hoạt động của lớp. Khi mới xuất đạo, đại diện hai bên còn muốn bọn cô hẹn hò với nhau để tạo couple tiên đồng ngọc nữ, chỉ là giữa cô và Giang Thừa đều từ chối. Hiện tại Giang Thừa phát triển không tồi, tuy rằng là diễn viên lưu lượng nhưng độ nổi tiếng rộng rãi, kỹ thuật diễn xuất tốt, tài nguyên lại nhiều. Tháng trước nhờ có bộ phim truyền hình Người Trong Mộng mà ở liên hoan phim Ygritte nhận được giải nam chính xuất sắc. Thương Ngôn chống tay lên cằm ngắm nhìn khung cảnh hội trường. Sự kiện hôm nay lấy chủ đề trở nên hoàn mỹ hơn để sống bên nhau trọn đời. Địa điểm tổ chức được trang trí đẹp mắt, những bông hồng được tạo khối thành hình trái tim kết hợp với bóng bay hydro được thả ra lơ lửng trong không trung. Thương Ngôn mặc trên người bộ váy ren trắng do chính nhà thiết kế người Pháp Dêm tự tay làm ra. Về phía Giang Thừa, anh ta một thân Âu phục đen nam tính lộ rõ sức hút quý ông. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn không khác gì cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Đến giữa sự kiện, người dẫn chương trình tổ chức một trò chơi nho nhỏ, hình phạt dành cho người thua cuộc chính là quỳ xuống cầu hôn người chiến thắng. Để gây được hiệu ứng thương mại, ban tổ chức đã đàm phán trước với hai người. Phía bên họ muốn Thương Ngôn thua cuộc trong trò chơi để cầu hôn Giang Thừa. Vì vậy, giờ đây cô đang cầm trên tay chiếc nhẫn kim cương, quỳ đầu gối xuống cầu hôn Giang Thừa. Anh ta thuần thục phối hợp ôm lấy cô, tỏ ra giống như chú chim non cần được bảo vệ. Cảnh tượng này khiến bầu không khí trong hội trường nóng lên, phía dưới mặc kệ là của fan của cô hay fan của Giang Thừa đều vỗ tay hò hét phấn khích. Sau khi sự kiện kết thúc, Giang Thừa nhiệt tình mời cô đi ăn tối. Lâu lắm rồi hai người bọn họ mới gặp nhau cho nên anh ta rất vui. Tiểu Ngôn, hiếm khi có thời gian gặp mặt thế này. Chiều hôm nay em và anh cùng nhau đi ăn cơm đi. Thương Ngôn lắc đầu, tối nay cô có cảnh quay quan trọng cần phải tập lại lời thoại thật kỹ cho nên đành phải từ chối Giang Thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ xin đạo diễn Trần nghỉ nửa ngày, tối nay còn có cảnh quay then chốt. Đạo diễn Trần đối từng thước phim yêu cầu rất cao, nghiêm khắc với các diễn viên, điều này Giang Thừa sớm được lĩnh giáo. Ngày trước quay chụp bộ phim Hán Cung Thu Nguyệt, từng có nữ minh tinh ỷ vào bản thân có kim chủ sau lưng, quay phim với thái độ thiếu chuyên nghiệp liền bị đạo diễn Trần đuổi đi đổi người khác thế vai. Lúc đó nhiều người khuyên nhủ, mong ông thay đổi quyết định nhưng đạo diễn Trần kiên quyết đuổi người. Được rồi, em mau đi chuẩn bị tốt cho cảnh quay đi. Đều là nghệ sĩ với nhau, Giang Thừa hiểu sự lo lắng của cô, anh ta thở dài. Hẹn lần sau gặp lại em, chúc cho bộ phim lần này của em thành công. Cảm ơn anh, Giang Thừa. Thương Ngôn vẫy tay tạm biệt anh ta rồi mới lên xe trở về khách sạn. Cảnh quay đêm nay thực sự rất quan trọng. Đây là cảnh Tần Mạn Yên biết được thân phận thật của Phương Minh Tân, biết anh muốn trộm được chiến lược quân địch từ tay Chu Viễn Phi. Vì giúp anh, Tần Mạn Yên mạo hiểm tính mạng trộm chìa khóa két sắt trong phòng Chu Viễn Phi. Có lẽ để bù đắp tiếc nuối tình yêu ngày đó, hoặc là chán ghét cuộc sống hiện tại. Cô đưa ra yêu cầu muốn lên giường với anh, muốn anh mang cô rời đi. Cho nên đêm nay cô sẽ cùng Tần Mục quay cảnh giường chiếu. Trên đường đi tới phim trường, Thương Ngôn vẫn rất lo lắng cảnh quay sắp tới. Đúng lúc Cố Hà Tinh đang online trên WeChat, cô liền nhắn tin với cậu ta. Thương Ngôn, cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp, lát nữa chị đây phải diễn cảnh giường chiếu với Tần Mục, phải chủ động hôn anh ấy, đẩy ngã anh ấy. Nó khiến chị căng thẳng quá, phải làm sao đây, cách chương.